Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847, chương 848, mang theo bảo bảo đi ra mắt. Hai đều gặp được, luôn luôn muốn ra vẻ tự nhiên hào phóng chào hỏi, sau đó nàng mới biết được, Hàn Chi Cẩn bên người nữ hài kia chính là Hạ Vãn An trước đó đề cập với nàng cái kia ra mắt thành công. Đều gặp gia trưởng nữ hài, nữ hài kia còn rất sáng sủa. Mở miệng một tiếng hữu mạn tỷ hô hào nàng, còn chủ động đưa ra thêm nàng WeChat, nàng đương nhiên đồng ý. Sau đó nàng mới phát hiện, nữ hài kia tên gọi toàn kinh thành nhất ngọt con, không biết chuyện gì xảy ra. Bảy chữ này liền không hiểu đâm nàng khó chịu. Sau đó nàng liền đem nàng dùng cái kia toàn kinh thành nhất dã con đổi trở lại lúc trước dã hữu mạn thảo. Tại Tống hữu mạn thất thần quá trình bên trong, Hạ Vãn An tin nhắn lại đến đây. Hữu mạn, có chuyện, ta nghĩ nghĩ, vẫn là phải nói cho ngươi. Hữu mạn, mặc dù bảo bảo ba ba, ngươi chưa hề đề cập qua, nhưng là bảo bảo ba ba, nếu là cùng ngươi thật không có duyên phận, ngươi liền lại tìm một cái đi. Hữu mạn, ta sợ ta không có cách nào một mực bồi tiếp ngươi. Một mình ngươi lại mang cái bảo bảo, ta không quá yên tâm, có người chiếu cố ngươi, tóm lại là tốt. Tống hữu mạn kỳ thật chưa hề động đậy lại tìm một cái ý nghĩ như vậy. Có lẽ là nàng vẫn luôn còn đối Hàn Chi Cẩn ôm lấy một tia chờ mong. Nhưng là hôm nay nữ hài kia xuất hiện, thật để nàng nhìn thấy kết cục. Lúc nhỏ, coi là chờ đợi là có thể có kết quả. Sau khi lớn lên, nàng mới biết được, nguyên lai không có người có thể một mực chờ lấy một người khác. Nàng kỳ thật thật đợi Hàn Chi Cẩn rất lâu, từ rất rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu đợi. Nhưng là có ít người, chú định ngươi làm sao chờ cũng chờ không đến. Nàng vẫn cho là, nàng cùng Hàn Chi Cẩn cố sự sẽ lấy ta thích ngươi vì bắt đầu. Lại không ngờ tới, nàng cùng Hàn Chi Cẩn cố sự lại là lấy gặp lại làm kết thúc. Đúng vậy à, gặp lại lúc này không còn gặp. Chờ đến khi nào? Chẳng lẽ lại phải chờ đợi hắn đính hôn tin tức truyền đến, chờ lấy hắn kết hôn tin tức truyền đến, chờ lấy hắn sinh con tin tức ra lúc lại gặp lại sao? Tống hữu mạn đầu ngón tay ở trên màn ảnh phủi đi trôi qua kéo đi, phản phục một hồi lâu, nàng dường như quyết định, giơ tay lên ở trên màn ảnh ấn mấy lần. Thật không hổ là tỉ muội, ta cũng là tính toán như vậy. Ta nghĩ đến sinh xong bảo bảo, làm xong trong tháng về sau, ta liền mang theo bảo bảo đi ra mắt. Hạ Vãn An, ha ha, mang theo bảo bảo đi ra mắt. 666.666 hữu mạn, ta hiện tại bắt đầu liền giúp ngươi hảo hảo lưu ý lấy. Chúng ta liền xem như có bảo bảo, cũng phải tìm cái lương nhân. Bằng không, ngươi nhìn Orelop kiểu gì? Tống hữu mạn, mời đình chỉ ngươi cái này loạn điểm uyên ương phổ mạch suy nghĩ. Tống hữu mạn là thật sợ Hạ Vãn An đem nàng cùng Hà Triệt tụ cùng một chỗ. Vội vàng chuyển chủ đề. Tốt, An An, đừng luôn nói ta, nói một chút ngươi đi. Ngươi không phải nói muốn đi nước Anh sao? Làm sao đột nhiên không đi? Trước một giây còn đang suy nghĩ lấy Hà Triệt cùng Tống hữu mạn còn giống như thật có thể chờ thành CP tiểu hồng nương Hạ Vãn An, sau một giây nhìn thấy Tống hữu mạn tin tức về sau, biểu lộ liền ngưng trệ. Nàng cắn cắn môi sừng, đem Hàn Kinh Niên tình huống bên kia cho Tống hữu mạn trình bày một lần. Tống hữu mạn về chính là giọng nói, ngữ khí chấn động vô cùng. An An, nhổ sâu vô tình tiểu bạch kiểm có phải là nhận ra ngươi rồi? Bằng không hắn tại sao phải liều mình cứu ngươi? Hạ Vãn An thành thành thật thật trở về bốn chữ. Ta không biết, không đợi Tống hữu mạn đem tin tức trở lại đến, Hạ Vãn An liền lại phát một đầu giọng nói tin tức quá khứ. Nhưng là hữu mạn, ta hiện tại có chút dao động, ta ta đêm nay không chỉ một lần trong đầu đụng đến ta muốn nói cho hắn. Ta là ai suy nghĩ, PS, đổi mới kết thúc rồi tương đương các bảo bảo nhớ kỹ bỏ phiếu A tương đương tấu chương vẫn như cũ tuyển cái tiểu khả ái. Đưa xung quanh hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.